ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, đáng giá trọng điểm khai phát 57. Cầu ủng hộ, bình luận phân hai phái, một phái là vị này nhỏ thịt tươi phen cuồng, đang điên cuồng cổ vũ ủng hộ bọn hắn idol. Hàn Hàn cố lên, Hàn Hàn ta yêu ngươi, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Còn lại dân mạng liền khá là bình tĩnh, tại đánh giá nhỏ thịt tươi mơ ước đồng thời, vẫn không quên ân cần thăm hỏi xuống hắn mẹ già. Thảo lưu mã, diễn thành dạng này còn không biết xấu hổ nói mộng tưởng. Ta xem ngươi TM là tại mộng du, giấc mộng của ngươi chính là con mẹ nó quay nát phim. Van ngươi, lăn ra ngành giải trí đi, ta cho ngươi tiền được chưa? Đừng cố gắng cái này đồ vật, không phải nói ngươi diễn kỹ không được. Chỉ là cái này thuần đàn ông phim, ngươi cái nữ nhân mò mẫm gom góp cái gì mấy cái nóng. Ngạch, nhìn thấy nhiều người như vậy mắng cái này nhỏ thịt tươi. Tần Minh an tâm, chỉ là cái này chửi giỏi lắm giống có chút quá. Người ta dù sao làm cái minh tinh không dễ dàng, cũng là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Cần phải như thế à? Kết quả khi hắn ấn mở đối phương ảnh chụp, nhìn thấy hồng trang phấn trang điểm, nương pháo đến có chút yêu diễm dáng vẻ về sau, hắn trầm mặc, chửi giỏi lắm, cái này TM liền thiếu mắng. Bình luận phía dưới, đen hồng phấn cùng fan cuồng số lượng không sai biệt lắm. Hai người mở phun, mắng là hôn thiên hắc địa, ẩn ẩn có lực lượng tương đương chi thế. Tần Minh thấy thế, trong lúc nhất thời nhịn không được, cũng lu lên tay áo gia nhập quân đội bạn hàng ngũ. Hàn Hàn cố lên, coi như toàn thế giới cũng không hiểu ngươi, chào phúng ngươi, phản đối ngươi, chống cự ngươi, không yêu ngươi, ta y nguyên sẽ kiên trì đứng tại toàn thế giới bên này. Một câu bình luận phát ra ngoài, hắn không xem thêm, mà là buông xuống điện thoại, đứng dậy dự định đi tắm. Kết quả vừa đi ra cửa phòng, sụp đổ giá trị thủy triều liền đến, vừa lên đến chính là 10 mấy 20 cái. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được vương nhị nha sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được vu trạm vương sụp đổ giá trị 555 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được sử điển lệ sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, bởi vì sụp đổ đối tượng quá nhiều, hệ thống đã tự động là túc chủ đóng lại sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở tác dụng. Tần Minh một, mặt mộng bức, chơi microblogging mấy ngày đến nay, mỗi lần lưu lại thần bình luận, đạt được quần chúng sụp đổ giá trị trị số đều là 200 ra mặt. Tốt một chút có thể đạt tới 1.300, nhưng lần này là chuyện gì xảy ra? Nửa ngày, hắn nghĩ minh bạch, hắn lần này trêu chọc, không chỉ là nhỏ thịt tươi một người, càng nhiều bọn này fan cuồng. Đối với fan cuồng tới nói, mắng bọn hắn idol sẽ cùng tại thù giết cha, như là khấu trừ đến các nàng gờ điểm, tự nhiên là nổi trận lôi đình, nghĩ đến cái này. Tần Minh hít khẩu khí, cỡ nào bi ai thời đại, hắn có dũng khí khẳng định, mình coi như mắng các nàng phụ mẫu, khả năng cũng không chiếm được nhiều như vậy sụp đổ giá trị a. Tắm rửa quá trình bên trong, Tần Minh trong đầu liên tiếp vang lên mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ ẩn nhường 1.000 người đồng thời sụp đổ. Thu hoạch được sụp đổ giá trị 100 vạn. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được mị lực giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được thần bí bảo dương một cái. Tần Minh sững sờ, không nghĩ tới vậy mà lại phát động nhiệm vụ ẩn, đồng thời nhường 1.000 người sụp đổ. Số lượng này cũng quá đáng sợ, chỉ sợ còn không chỉ. Chỉ là nhiệm vụ hoàn thành điều kiện là 1.000 người mà thôi. Hắn tranh thủ thời gian kiểm tra một hồi trong đầu sụp đổ giá trị số dư còn lại. vậy mà cao tới 510 W. Nói cách khác, liền vừa rồi như thế trong một giây lát, hắn liền thu hoạch khoảng 100 vạn. Dân mạng lực lượng là đáng sợ, phen cuồng lực lượng càng là hung mãnh, nếu là nhiều đến mấy đợt, hắn đời này ăn uống cũng không lo. Một nháy mắt, Tần Minh đột nhiên cảm giác được kia nhỏ thịt tươi vẫn là rất không tệ. Lại là một cái đáng giá bồi dưỡng nhân tài, lập tức đem một đêm tiền cũng đã kiếm được. Tần Minh cũng không tham lam, tắt điện thoại nằm tại trên giường chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, cửa phòng của hắn bỗng nhiên bị gõ vang. Ca, ngươi đã ngủ chưa? Ngoài cửa truyền đến Tần Tiểu Ly thân ảnh. Tần Minh nghi hoặc, hơn nửa đêm Tần Tiểu Ly tìm tự mình làm cái gì? Ta không ngủ, ngươi vào đi. Hắn mở miệng nói, wow đo, cửa bị đẩy ra. Tần Tiểu Ly mặc một bộ khá là đáng yêu áo ngủ. Một bộ này rõ ràng so lúc trước bộ kia muốn bảo thủ được nhiều. Khả năng này cũng là Tần Tiểu Ly có dũng khí quang minh chính đại chạy vào phòng của hắn nguyên nhân. Bất quá lại thế nào bảo thủ, có chút địa phương vẫn là không che nổi. Nói ví dụ như đôi kia thon dài căng cứng tu, còn có trước người một vòng trắng như tuyết. Tần Minh mặt mo đỏ ửng, nhịn xuống không ở những này cái kia xem vị trí xem. Phòng ngừa Tần Tiểu Ly quá xấu hổ. Ca, ngươi ngày mai có rảnh không? Có a, ngày mai cuối tuần, ta không có việc gì. Nghe vậy, Tần Tiểu Ly trên mặt xuất hiện vui mừng. Kia, nhóm chúng ta ngày mai đi dạo phố a. Liền đường phố, hắn kinh ngạc, nhớ tới Triệu Tiểu Quyên. Nữ hài tử này vừa đến cuối tuần, cũng ưa thích dạo phố sao? Ân, nhóm chúng ta rất lâu không có đi dạo phố. Ta muốn mua ít đồ. Được, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai ca dẫn ngươi đi chơi một ngày. Tần Minh cười nói. Tần Tiểu Ly vui vẻ gật gật đầu. Kia thỏa mãn dáng vẻ, phi thường đáng yêu. Ca, ngủ ngon ngủ ngon. Đóng cửa lại, Tần Minh nằm xuống liền ngủ. Oanh long long long. Sau nửa đêm, một đạo thiểm điện vạch phá chân trời. Sấm sét cuồn cuộn. Thanh âm rất lớn, cũng rất đáng sợ, liền Tần Minh cũng bị làm tỉnh lại. Hắn có chút bận tâm Tần Tiểu Ly, liền kéo lấy mỏi mệt thân thể, đứng dậy mở cửa, đi vào Tần Tiểu Ly cửa phòng, nhẹ nhàng bảo vệ đem tay. Hắn cùng Tần Tiểu Ly thói quen, đều là đi ngủ đóng cửa không khóa cửa. Dù sao huynh muội nhà mình, cũng sẽ không lo lắng cái gì vấn đề an toàn. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt một mảnh hắc ám. Tần Minh rón rén đi vào, sợ đã quấy rầy Tần Tiểu Ly. Hắn không có gì ý khác, chỉ là đơn thuần muốn xác định xuống Tiểu Ly có thể hay không bị tiếng sấm hù đến. Kết quả vừa mới đi vào, Tần Tiểu Ly không có gặp, bờ vai của hắn lại bị người quay một cái. Tần Minh dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Nước tiểu đều đi ra hai giọt. Ca, ta sợ, ngươi sợ là sợ. Hơn nửa đêm đứng ta đằng sau tại sao? Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.